Nam nhân dẫn cậu đi nơi nào cũng tốt, vô luận cùng trời cuối đất, cậu cũng sẽ không có dị nghị gì. Quang cảnh dần rộng lớn hơn, một loạt cây dừa bên đường xẹt qua, bờ cát hiện ra trước mắt Tần Qua. Thì ra đây là một con đường ven biển, phía trước thì không biết đi đâu nhưng bên phải là bờ cát rộng lớn cùng đại dương mênh mông. Xa xa từng cơn sóng đập vào bờ, nổi lên lớp bọt trắng xóa. Trên con đường rộng lớn vắng xe, chỉ có đèn đường đơn độc đứng lặng. Tần Qua quay kiếng xe xuống, gió biển mặn mặn ẩm ướt thổi vào, thanh âm sóng biển đánh vào bờ dường như ở cạnh bên tai. Nam nhân bỗng nhiên bắt lấy bàn tay cậu đang đặt trên đầu gối, mười ngón đan vào nhau. Tần Qua ngơ ngác quay lại, nam nhân lại không nói gì, cũng không có nhìn cậu. Tần Qua nhẹ nhàng cầm tay nam nhân, kéo cửa kính xe. Âm thanh sóng biển biến mất, ngay cả đồng hồ cũng như dừng lại. Trong ý thức, cảm giác như chỉ có mình nam nhân. Cậu thật hy vọng thời gian cứ dừng lại như vậy, để vẫn ở cạnh nam nhân. Đi đến vô cùng, sắc trời vẫn đang là màu xanh sẫm, nơi biển và trời đụng nhau lộ ra một tia sáng. Mặt trời sắp mọc, phía trước hiện lên biển báo, đường ven biển sắp kết thúc, giống như đã tới chân trời góc biển. Lâm Hy Liệt giảm tốc độ xe, chậm rãi dừng cuối đường, tắt máy mở cửa xe, dắt tay Tần Qua chậm rãi đi xuống bờ cát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53. Trên bờ cát không một bóng người, hai người ngồi ở bờ biển lặng lặng chờ đợi mặt trời mọc. Bầu trời xa xa càng ngày càng hồng, bốn phía mây tía ánh sáng ngọc, bị nhuộm thành đủ loại màu sắc, vàng, cam, đỏ, thậm chí là tím. Mặt trời từng chút nhô lên mặt biển, nhưng Tần Qua lại không hiểu sao mà cảm thấy ánh ban mai quá rực rỡ, đâm vào mắt làm cậu rơi lệ. Tình yêu của bọn họ có phải cũng như thế hay không? Vừa ra ánh sáng sẽ chết. Từ khi ở với nam nhân, cậu chẳng biết tại sao lại rất hay lo lắng, tựa như phụ nữ thời xưa, ngâm ca hát sướng chút phong hoa tuyết nguyệt phiền muộn. Cậu không muốn như vậy, nhưng lại không khống chế được. Không ai dạy cậu ở trong tình yêu thì làm sao giữ vững bản thân, làm sao có thể tách ra. Loại bất an không yên này có lẽ là tâm trạng khi rơi vào lưới tình. Yêu quá sâu, lo sợ dây tiếp theo sẽ mất đi. Lâm Hy Liệt ôm Tần Qua vào ngực, cúi đầu hôn gò má ẩm ướt của cậu. Lại khóc cái gì? Sao giống con gái vậy? Tần Qua lắc đầu, hỏi em lại không nói. Thật sự là không có biện pháp. Ép em. Lâm Hy Liệt ôm Tần Qua chặt hơn nữa, cánh tay siết lại thắt lưng người yêu. Thật muốn mang em đến một nơi không ai có thể tìm thấy, nhốt em ở đó. Cho em mỗi ngày đều chờ từ sớm đến tối, chờ anh đến ôm em. Tần Qua lắc đầu, nước mắt như pha lê rơi xuống. Hiện tại chẳng lẽ không phải như vậy sao? Giống như ý nghĩa tồn tại duy nhất của cậu là bị nam nhân yêu, bị nam nhân ôm. Mặt trời mọc chỉ có vài phút thôi, đừng bỏ lỡ. Sương mù hơi nước trong mắt Tần Qua tan dần, trước mắt là một vầng mặt trời đỏ đã hoàn toàn nhảy ra khỏi mặt biển. Cậu thật sự đã bỏ lỡ. Lâm Hy Liệt, anh có thể đừng làm xã hội đen không? Chỉ kinh doanh thôi. Nam nhân lặng yên thật lâu mới đáp, không thể. Tần Qua nhìn chân trời màu da cam ở xa xa, mặc dù đã đoán trước được nhưng vẫn hơi hơi thất vọng. Nam nhân lại chậm rãi mở miệng, đây là mệnh của anh. Anh sinh ra chính là xã hội đen, vừa sinh ra đã được định sẵn, không phải do anh. Tần Qua gật gật đầu, quyết định về sau sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Cậu nhắm mắt lại nghiêng đầu dựa vào vai nam nhân, cảm nhận ánh nắng ban mai không độ ấm của mặt trời. Lâm Hy Liệt vẫn ngồi ôm Tần Qua, không biết lúc nào thì ngày đã sáng. Nam nhân ôm cậu đứng lên, đi qua bờ cát, ngồi vào trong xe. Một tuần nghỉ lễ trôi qua rất nhanh, đã sắp phải trở lại thế giới thật. Sắp về nhà, phải đi học, có Đàm Tấn, có cha mẹ, còn có bối cảnh của nam nhân, phức tạp, không biết là thế giới tốt đẹp hay tồi tệ. Máy bay đang ở trên cao 30.000 feet, bay về hướng Bắc. 30.000 feet bằng 9.144 meters, máy bay hạ cánh, nam nhân kéo cậu vào toilet, ở trong hung hăng hôn cậu một trận mới để cậu ra ngoài. Tần Qua vừa ra cổng đã thấy được người đang lo lắng chờ đợi, Hà Vinh. Cậu chủ nhỏ, cậu trở lại rồi. Chú Hà, xảy ra chuyện gì vậy? Biểu tình Hà Vinh thực lo lắng, giúp Tần Qua để hành lý vào cốp xe, rồi vội ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Cậu chủ nhỏ, trong nhà đã xảy ra chuyện, hình như ông chủ rất tức giận. tai nạn sao? Xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Nhưng thấy ông chủ hôm nay vô cùng tức giận, bà chủ cũng đứng ngồi không yên. Tần Qua lo lắng mà nhìn từng tòa nhà xẹt qua, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Sẽ không phải là chuyện của mình và Lâm Hy Liệt đã bị cha phát hiện chứ? Nhưng là không hợp lý, trừ phi có người thông báo cho cha, chứ không sao cha biết được. Không biết là do Hà Vinh chạy nhanh, hay là trong lòng Tần Qua khẩn trương, con đường không tính là ngắn, chỉ đi nửa tiếng thì đến nơi. Đẩy cánh cửa đi vào, không khí trong nhà thật thấp. Tần cha ngồi ở trên sofa, khuôn mặt kia quả thực so với đáy nồi còn muốn đen hơn. Tần Qua nhất thời cảm thấy Lâm Hy Liệt thường ngày không biểu tình so với khuôn mặt này còn dịu dàng hơn. Đây cũng không phải là chuyện đùa, từ nhỏ đến lớn cha chưa từng nghiêm mặt với mình. Tần mẹ ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt lo lắng. Trong phòng khách một người giúp việc cũng không có, có lẽ đã bị đuổi hết đi. Căn phòng yên tĩnh đến một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tần Qua cảm thấy mình như là đang đứng ở cửa địa ngục. Do dự một lúc lâu, Tần Qua mới chậm rãi đi đến trước mặt cha, thấp giọng nói, ba ba, con đã về. Tần cha cũng không nhìn cậu, đã về rồi à? Đã đi chơi với ai? Giọng nói này quả thực làm cho Tần Qua hết hồn, mẹ ngồi bên cạnh còn ra sức nháy mắt ra dấu cho mình. Trong lòng Tần Qua càng ngày càng sợ, bạn cùng lớp, tên họ là gì? Bạn ngồi cùng bàn với cậu, đứng thứ 25 cả lớp. Tần cha nghiêng thân về phía trước, hai tay đan lại đặt trên đầu gối, cha cho con một cơ hội nữa, đã đi chơi với ai? Tần Qua cảm thấy tay mình đang run rẩy, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Mẹ cậu đã cuống đến sắp khóc, luôn lắc đầu với cậu. Trái tim Tần Qua trùng xuống, chẳng lẽ cha thực sự đã biết? Cậu không dám thừa nhận, lại không dám nói dối, đành phải đứng cúi đầu, trái tim đập điên cuồng, thở mạnh cũng không dám. Không có can đảm thừa nhận phải không? Vậy tự mình xem cái này đi. Tần cha ném remote TV lên bàn trà. Trong đầu Tần Qua hiện lên vô số ý nghĩ, thậm chí sợ hãi trong TV là video cậu ngủ với nam nhân, cậu quả thực không thể tưởng tượng. Giọng nói của cha chưa bao giờ giận dữ như thế, Tần Qua không dám cãi lời, run rẩy cầm remote, ấn mở. TV chớp lên, trên màn ảnh hiện ra hình ảnh u ám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, góc dưới bên phải màn hình hiển thị thời gian quay. Một người cao lớn mang áo khoác đen ôm một người thấp hơn mang quần áo màu nhạt, từ cửa đi ra đến ghế phụ xếp dâu lây, mới buông người nhỏ ra. Người nhỏ ngồi vào xe, người cao lớn còn đưa tay cài seat belt vào mới đóng cửa, vòng qua bên kia lên xe. Mặc dù ống kính đã zoom rất gần, nhưng bởi vì trời tối, bãi đậu xe lại không đủ ánh sáng, mặt người nhìn cũng không rõ ràng. Nhưng như vậy là đủ rồi. Trong nháy mắt đó cả người Tần Qua lạnh đi, như rơi vào hầm băng. Người khác có lẽ không nhìn ra người nhỏ bé kia là ai, nhưng là cha mẹ, cho dù hóa thành cho cũng biết. Dáng người kia, quần áo, kiểu tóc, khuôn mặt nghiêng kia, không phải là Tần Qua cậu thì là ai? Tiếp theo ống kính đặc tả biển số xe, rồi bị khoanh một vòng tròn đỏ. Bên cạnh hé ra ảnh chụp, trên ảnh chụp là giấy phép lái xe, biển số cùng với tên chủ xe, Lâm Hy Liệt. Rõ ràng đây là một băng ghi hình đã qua chỉnh sửa. Bỗng nhiên băng ghi hình chạy nhanh hơn, những hình ảnh nhảy qua đến nửa tiếng sau, lại khôi phục tốc độ bình thường. Một người đàn ông mang nón, trên người là đồng phục cảnh sát đến gần ghế lái, gõ cửa, như là nói với chủ xe mấy câu rồi vội rời đi. Xe cuối cùng cũng rời đi, băng ghi hình hiển thị thời đã là hơn một tiếng sau. Tiếp theo màn hình nhấp nháy nhảy tới một cảnh khác. Một người đàn ông mang đồng phục cảnh sát bị trói gô trên ghế, một thanh âm hỏi, trong chiếc xe vừa rồi có ai? Tiếng nói run rẩy, hai người thanh niên, thấy rõ mặt không? Trong xe không bật đèn, không thấy rõ, hai người kia đang làm gì? Làm cái gì? Một roi quất xuống, người đàn ông hét thảm một tiếng, tê tâm liệt phế mà kêu lên, làm tình, bọn họ đang làm tình. Hai người bọn họ đều là nam, nam với nam làm sao làm tình? Tôi thật không có gạt mấy người. Bọn họ thật sự đang làm tình. Người ở trên rõ ràng không có mặc quần áo, nằm sấp trên người kia. Trong xe đều là mùi dịch thể. Màn hình bỗng nhiên lại chớp nháy. Lần này hiển thị 12 giờ trưa, trên sân thượng trường học. Cậu với Lâm Hy Liệt ngồi dưới đất ăn cơm trưa. đang ăn, Lâm Hy Liệt quay sang hôn cậu một cái. Ống kính zoom lại gần, ánh sáng rất tốt. Cho dù còn chút mờ, cũng không khó khăn để nhận ra. Tần Qua đã không còn cảm thấy xấu hổ, cậu chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Những chuyện của cậu với nam nhân, cứ như vậy lấy loại phương thức bỉ ổi này phơi bày trước mặt cha mẹ. Sắc mặt Tần Qua trắng bệch, cả người rét run, tay chân đều run rẩy. Trong tivi vẫn còn tiếp tục chiếu, mỗi tuần vừa đến giữa trưa thứ sáu, cậu cùng nam nhân lại ăn cơm trên sân thượng, nam nhân hôn cậu. Còn có buổi tối cậu không có ở trường, sau tự học buổi tối thì tới cửa trường học, lên một chiếc xếp dâu lây biển số giống như trên giấy phép lái xe. Xếp dâu lây chạy đến biệt thự cao cấp của nam nhân ở trung tâm thành phố. Buổi sáng cũng là chiếc xe này đưa cậu tới trường, cậu từ trong xe bước xuống rồi lên lớp học. Rõ ràng việc quay phim đã được mưu tính trước. Hơn nữa đã trải qua biên tập cắt ghép tỉ mỉ, người xem không thể không nhìn ra quan hệ của cậu với nam nhân. DVD cuối cùng cũng kết thúc, màn hình trước một cái, lại trở về hình ảnh khởi động. Tần Qua đứng thẳng bất động không dám nói lời nào, cũng không dám quay đầu lại. Trong phòng khách vô cùng im lặng, cậu ngay cả can đảm quỳ xuống nhận sai cũng không có. Đây không phải nhận sai là có thể giải quyết. Cậu không biết làm thế nào để kết thúc chuyện này. Ở cùng với nam nhân quá hạnh phúc, hạnh phúc đến ngay cả sau này bị phát hiện nên xử lý làm sao cũng chưa từng nghĩ qua, cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị phát hiện bằng cách này. Làm ra một việc tai tiếng như thế, cha cũng đã 50-60 tuổi, sẽ buồn nhiều hơn nữa. Lâm Hy Liệt thì sao? Hắn có biết không? Mày còn cái gì muốn giải thích không? Thanh âm bao hàm tức giận của cha già từ phía sau truyền đến. Tần Qua lập tức xoay người quỳ gối trước mặt cha, đầu gối đụng tới mặt đất, lạnh đến thấu tim. Còn có gì để giải thích? Chứng cớ rành rành ra đó, ván đã đóng thuyền. Có lẽ thẳng thắn còn có thể được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm phạt. Có phải đầu óc mày bị nước vào hay không? 16 năm ngoan ngoãn nghe lời, trưởng thành rồi lại muốn phản nghịch phải không? Mẹ ở một bên vẫn lau nước mắt. Tần Qua cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi chậm rãi rịn ra trên trán. Đã dặn mày đừng lui tới với nó. Mày bằng mặt không bằng lòng, lui tới với nó không nói, còn làm ra việc như thế này. Nếu là mày trưởng thành có nhu cầu chuyện kia, nói với ba một tiếng là được. Ba không phản đối mày yêu đương. Kết quả thì sao? Chạy đi quấn với một thằng con trai, còn là đứa con riêng kia. Mày thật sự không thấy xấu hổ à? Còn lừa gạt tao nói muốn cho ở trường, ở nơi nào? Chạy đến trên giường người ta luôn rồi. Thằng nhóc Đàm Tấn còn giúp mày lừa gạt tao, thật sự là huynh đệ tình thâm, giúp bạn không tiếc cả mạng sống mà. Ở bãi đậu xe công cộng cũng dám làm cái loại chuyện đó, mày còn có liêm sỉ hay không? Mày có phải là con tao không? Tần cha tức giận dồn nén cả một ngày đều xông lên, nói xong còn định tát Tần Qua một cái. Tần mẹ vội bổ nhào lên ôm lấy cánh tay ông. Có gì từ từ nói chuyện. Còn nói cái gì nữa. Cái đĩa này cũng được gửi tới đây rồi. Không biết trong tay người ta còn có. Có video trên giường của mày hay không. Cái đó mới gọi là phấn khích. Ông đang nói cái gì vậy. Hiện tại ông mắng con cũng không làm gì được. Nhanh nghĩ cách làm sao giải quyết việc này đi. Giải quyết. Còn có thể giải quyết làm sao. Lập tức cắt đứt quan hệ, vĩnh viễn không quan tâm đến. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi Tần gia đều bị mày làm mất hết. Cắt đứt quan hệ, vĩnh viễn không quan tâm đến. Cuối cùng cũng nói đến câu này. Cha tức giận như thế là cậu không đúng. Nhưng cậu không có cách nào chia tay với nam nhân. Chia tay nam nhân tựa như dùng dao cắt đi một miếng thịt trong lòng. Đau đến trái tim cậu cũng co rút. Lập tức gọi điện thoại cho cái thằng vô liêm sỉ kia, nói cho nó biết mày muốn cắt đứt quan hệ với nó. Nếu mày không có mặt mũi nói, tao nói. Tần Qua quỳ không nhúc nhích. Mày còn muốn cứng đầu cứng cổ à? Xin ông bớt giận. Tần mẹ để Tần cha ngồi lên sofa, lại nhanh nói với Tần Qua. Con trai ngoan, con nhanh nhận sai với ba con đi. Cái loại người đó không nên lui tới. Con xem con làm cho ba con tức giận đến thế. Cơm trưa cũng chưa ăn. Tần mẹ lải nhải một đống. Tần Qua chỉ chậm rãi mà kiên định lắc đầu. Tần mẹ gấp đến độ sắp khóc. Ôi! Con đứa nhỏ chết bầm này. Sao lại không biết phân biệt phải trái? Con thương anh ấy. Vừa dứt lời. Tần cha đã quăng một cái tát lên mặt Tần Qua. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 55 mày không biết liêm sỉ. Tần cha phẫn nộ đứng lên, máu xông lên não, ngay cả đứng cũng không vững, còn muốn tát thêm một cái. Tần mẹ khóc bổ nhào lên kéo Tần cha xuống sâu phơ, kêu, lão gia. Tần cha giãy giụa, hai người như là đang ẩu đà. Một cái tát kia đánh đến cả má trái Tần Qua đều đỏ, còn lưu lại 4 dấu tay, cậu lại vẫn quỳ bất động. Tần mẹ quay đầu khóc nói với Tần Qua, con đứa nhỏ hư đốn này sao lại không hiểu chuyện như thế? Nhìn xem ba con tức giận đến thế, người kia quan trọng đến như vậy sao? Tần Qua cúi đầu, thanh âm không lớn lại vô cùng kiên định, quan trọng. Lời này không thể nghi ngờ là càng thêm chọc giận Tần cha. Bà tránh ra cho tôi, hôm nay tôi sẽ đánh chết đứa con không biết liêm sỉ này. Tần mẹ gấp đến độ kêu lớn lên, quản gia mau tới mang cậu chủ đi. Cửa phòng người hầu ở lầu 1 đột nhiên mở ra, quản gia đầu đầy mồ hôi chạy đến. Bà đừng bao che cho nó, hôm nay tôi sẽ đánh chết nó. Ông còn đứng đó làm gì nữa, còn không mau đưa cậu chủ đi. Ông muốn nhìn nó bị đánh chết có phải hay không? Quản gia đầu đầy mồ hôi mà muốn nâng Tần Qua dậy, Tần Qua lại cố ý quỳ không chịu đứng lên. Tần mẹ lo lắng muốn chết, có cái gì muốn nói thì để cho ba con nguôi giận rồi nói tiếp. Con đứa nhỏ chết bầm này, muốn tức chết ba con phải không? Nghe được một câu cuối cùng, trong lòng Tần Qua khẽ động, do dự một chút, đứng dậy. Quản gia lập tức túm Tần Qua chạy té khói lên lầu 2. Tần cha là nho thương, bình thường đều cười tủm tỉm rất hòa ái. Nhưng như vậy lại ứng với câu cách ngôn kia, người bình thường càng hòa ái, lúc nổi giận lên cũng rất đáng sợ. Lúc Tần Qua lên cầu thang, vẫn cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, đụng đến tay Vịn Khắc Hoa cũng là một mảnh lạnh lẽo. Cậu cũng không biết là tay mình lạnh hơn, hay là tay Vịn Khắc Hoa lạnh hơn. Quản gia đẩy cậu vào phòng ngủ rồi vội đóng cửa lại. Bên ngoài truyền đến một trận thanh âm lách cách, Tần Qua mới ý thức được cửa bị khóa trái. Cậu chợt nhớ tới di động của mình còn ở trong túi sách, mà túi sách cùng hành lý đều để trong phòng khách. Hiện tại cậu xem như hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài, không thể cho nam nhân biết tin tức quan hệ hai người bị phơi bày ra ánh sáng, ngay cả cầu viện Đàm Tấn cũng không được. Cậu nên giải thích làm sao với cha quan hệ của mình với nam nhân đây? Kết quả sẽ lại như thế nào? Chẳng lẽ đi ếch đảo du lịch, thật là lần cuồng hoan cuối cùng? Bỗng nhiên trong phòng tối sầm lại, Tần Qua ngẩng đầu nhìn thì ra là mây đen che mặt trời. Tuy rằng tình thế hiện tại không tốt, cha cũng rất tức giận, nhưng sau khi sợ hãi do sự việc bị phát hiện qua đi, trong lòng Tần Qua lại thật bình tĩnh. Tuy rằng kết cục không khó để đoán nhưng Tần Qua không có nửa điểm do dự, mong muốn sống chung với nam nhân, chưa từng kiên định như thế bao giờ. Cậu sống 16 năm, đều dựa theo kỳ vọng của cha mẹ mà sống, cố gắng học tập, cố gắng trong cuộc thi, học piano, cố gắng đóng vai học sinh tốt, là đứa con ngoan. Hiện tại cuộc sống của cậu bị rót vào màu sắc mới. Muốn cậu chia tay với Lâm Hy Liệt, cậu làm không được. Tuy rằng cậu ngoan ngoãn, nghe lời, nhưng cũng không có nghĩa là cậu yếu đuối, không có chủ kiến. Nghe nói người đang bị áp lực nặng nề sẽ đặc biệt có ý chí chiến đấu, kỳ thật cũng giống như tình yêu. Người khác càng không vừa mắt, càng phản đối nhiều, đương sự ngược lại càng kiên định. Lâm Hy Liệt theo lời Văn Thanh chuyển đạt chỉ thị, lúc đi vào thư phòng Lâm Nhất Huy, ông già đang xem DVD. Ông ngồi trên ghế xoay ra thật, tay trái bưng chén trà, tay phải cầm remote. Tựa như đang xem một bộ phim, nhàn nhã tự nhiên. Lâm Hy Liệt đứng xem một lúc thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Nhất Huy lại không gấp chút nào xem đến giây cuối cùng, đến khi nhảy về hình ảnh khởi động mới xoay người lại, đặt chén trà lên bàn, chậm rãi nói, đi ếch đảo chơi với cậu út Tần gia có vui vẻ không? Thật không nghĩ tới con lại có loại khẩu vị này. Thái độ của ông già như đang nói ra suy nghĩ của mình. Thật ra con ra ngoài chơi đàn ông hay phụ nữ, ta đều không có ý kiến. Nếu con tùy tiện ra ngoài một đêm, bao một con dâm hay minh tinh dưới quyền cũng không sao. Nhưng làm thế nào mà con đã muốn chơi đến trên người cậu út Tần gia rồi? Có thể chơi được công tử nhà giàu thân thể nhỏ nhắn da thịt non mềm cũng có cảm giác thành tựu. Vấn đề là con chơi xong rồi chùi mép không sạch. Chúng ta với Tần gia nước sông không phạm nước giếng, không oán không cừu. Bị con quậy lên như thế, sau này người ta vừa thấy việc buôn bán của chúng ta sẽ muốn phá thì xử lý làm sao? May mắn cái đĩa này là gửi đến cho ta chứ không phải gửi vào trong bang. Nếu việc này truyền ra ngoài, có lẽ anh em trong bang sẽ cảm thấy rất phức tạp, sẽ lo lắng cho an nguy của cái mông bằng. Nơi này không thể phóng khoáng như nước Mỹ, một người đồng tính luyến ái làm đại ca, trong lòng các anh em hơn phân nửa sẽ hoang mang khó chịu. Hơn nữa, một đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh như vậy thì có gì thú vị, không đáng vì nó mà bỏ lỡ tiền đồ tương lai. Có phải không? Lâm Nhất Huy nói đến uyển chuyển, giống như ông không thèm để ý, kỳ thật lại lấy địa vị trong bang ra uy hiếp Lâm Hy Liệt. Lâm Hy Liệt đương nhiên sẽ không thể không nghe ra. Tuy rằng đông khu tây khu dưới tay hắn đều kinh doanh rất tốt, các anh em cũng rất trung thành với hắn, nhưng miễn là một ngày thực quyền còn nằm trong tay Lâm Nhất Huy, nói bỏ hắn thì có thể loại bỏ hắn. Huống chi bên Nguyên Lão cùng Tô Diêu đều đứng ở phe đối lập. Hắn mặc dù là ông trùm giải trí, nhưng trong vấn đề này, quyền chủ động trong tay hắn cũng không phải rất lớn. Công ty cổ phần có thể dùng tiền mua được, nhưng quyền lực băng đảng thì không được. Nếu không những người giàu đều trở thành đại ca hắc đạo hết rồi. Gần đây con đầu tư điện ảnh ta đã xem qua, cũng không tệ lắm. Cậu diễn viên chính kia nhỏ nhắn trắng trẻo, con gái bây giờ đều thích như vậy, rất có tiền đồ phát triển, có thể nâng đỡ thì nâng cậu ta. Cuối cùng còn sợ Lâm Hy Liệt nghe không hiểu ý ông, lại bồi thêm một câu, nếu con thật sự thích loại đó, cậu diễn viên kia không phải rất hợp khẩu vị con sao? Chơi chán thì đổi người khác là được, cũng không cần chịu trách nhiệm. Nó lên giường của con nâng đỡ nó, theo nhu cầu thôi. Lúc Lâm Hy Liệt đi xuống cầu thang, Lâm Trinh đang ngồi ở trên sofa hút thuốc. Thấy hắn xuống dưới, dùng ngón trỏ với ngón giữa kẹp thuốc, ở trong gạt tàn gõ nhẹ một chút. Nói, DVD coi được không? Cô đã tốn tâm tư tìm người quay phim như vậy, đương nhiên là đẹp. Còn có đồ tốt nào không thì cho tôi một phần. Lâm Trinh ha ha cười, anh nói cảnh trên giường à? Nói thật cho anh biết, không có đâu. Nếu anh muốn xem, chỉ có thể tự mình quay thôi. À chẳng lẽ là tiểu tình nhân của anh ra mặt mỏng, không muốn. Lâm Trinh như là nghe được cái gì buồn cười lắm, cười đến chảy cả nước mắt. Thật là ngây thơ na. Vậy là không có biện pháp rồi. Tuy rằng Lâm Hy Liệt rất muốn đi tới xé rách khuôn mặt thối nát kia ra, nhưng trên mặt vẫn một mực gió ngừng mây lặng mà nói, có việc đi trước. Lâm Trinh nhún nhún vai, vai. Lâm Hy Liệt mặt vô biểu tình mà lên xe, Văn Thanh chở hắn về nhà, sắc mặt như thường chào Vũ Trương, rồi mới lên lầu vào phòng ngủ. Sau đó đấm một đấm lên tường. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com Chương 56 Tần Qua ở bên giường ngồi thật lâu, ngồi đến khi mặt trời cũng ngả về tây, nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào, như là rát lên mặt cậu một lớp vàng. Cửa truyền đến thanh âm chìa khóa cắm vào ổ khóa, Tần Qua chậm rãi quay đầu lại, ngồi lâu quá, ngay cả cổ cũng có chút cứng ngắc. Tần mẹ một bên gạt lệ đi vào, đôi mắt đều đỏ, tóc cũng xóa ra bốn phía, như là mới vừa đánh nhau xong. Tần mẹ vừa thấy vết ngón tay trên mặt Tần Qua, thì nhịn không được khóc thành tiếng. Con trai, con nói con ngốc không? Vì một nam nhân như vậy mà quẩy trong nhà thành thế này, như là bị cuốn theo. Phòng tuyến Tần Qua vất vả chống đỡ một ngày trong khoảnh khắc hỏng mất, nước mắt cũng chảy xuống. Tần mẹ cầm tay Tần Qua, mới phát hiện tay cậu lạnh như băng, vội dùng tay bao lấy rồi trà sát, con trai ngốc. Sao lạnh vậy con cũng không biết mở điều hòa. Mau cho mẹ xem, ba của con đánh một cái tát này cũng thật nặng. Con cũng thật là, cũng không biết tránh một chút. Ba con đang nổi nóng, con còn muốn cương với ông ấy. Tần mẹ nói liên miên cằn nhằn, lại vội mở điều hòa lên, chỉnh đến độ nóng nhất. Trên đời này, vô luận người con là tốt là xấu, là tổng thống hay là nông dân, người yêu thương mình nhất, cũng chỉ có mẹ. Con trai ngoan, nghe mẹ nói. Mẹ sẽ không hại con, nhanh chia tay với nó đi, các con không có tương lai đâu, thật sự. Tần Qua ngậm lệ lắc đầu, mẹ, con thương anh ấy. Con đứa nhỏ ngốc này, nói cái gì mà yêu hay không yêu, có phải nó ép buộc con hay không? Không phải, con không cần bao che cho nó, mẹ biết xã hội đen đều thích ép người. Tần Qua vẫn lắc đầu, cho dù ban đầu là nam nhân bắt buộc cậu, muốn sống chung với cậu, thậm chí còn cường ôm cậu. Nhưng tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Yêu nam nhân, cậu là tự nguyện rơi vào tay giặc. Tần mẹ thấy thật sự không thể hỏi ra, lại bắt đầu cởi quần áo Tần qua. Mẹ làm cái gì vậy? Mẹ phải xem nó có khi dễ con hay không? Không nghĩ tới sức lực của Tần mẹ lại lớn như vậy. Tần qua ra sức giãy giụa ngăn cản nhưng cổ áo sơ mi nhanh chóng bị mở ra, lộ ra lồng ngực loang lổ dấu hôn, có nhiều chỗ thậm chí còn có máu ứ đọng. Đồng tử Tần mẹ phóng đại, biểu tình như trời sập xuống. Con trai, con lên giường với nó. Có phải nó cường bạo con hay không? Có phải hay không? Không phải. Tần mẹ run rẩy ngón tay mà cởi bỏ quần áo, ánh vào mắt tất cả đều là dấu hôn xanh tím, nông sâu không đồng nhất, nhìn thấy ghê người. Con đi du lịch với nó là muốn làm chuyện đó, cùng nó lên giường. Làm mẹ giận thành như vậy, Tần qua nói không nên lời, chỉ có thể mặc cho Tần mẹ đem quần cũng cởi xuống. Dấu vết ở đùi trong so với ngực càng mãnh liệt hơn, ngay cả dấu răng cũng có. Tần mẹ nhìn thấy hết hồn, quả thực không thể tưởng tượng được tình ái kịch liệt thế nào mới có thể lưu lại dấu vết như vậy. Bà bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nhất định là nó cường bạo con, mẹ đi tìm nó. Không đúng, không đúng. Tần qua vội vàng túm tay áo mẹ cậu, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, là con tự nguyện. Tần mẹ lập tức trừng lớn mắt, tơ máu hồng hồng càng thêm rõ ràng. Con trai à, con đang nói cái gì vậy? Con là tự nguyện, ở cùng anh ấy, bị anh ấy ôm, đều là con tự nguyện. Tần mẹ run rẩy giơ tay muốn đánh cậu, nhưng nhìn Tần qua chảy nước mắt, má trái còn một mảng đỏ bừng cũng đã sưng lên, lại không xuống tay được, vô lực mà ngồi ở mép giường, tức giận lại thương tâm mà lau nước mắt. Tần qua quỳ gối trước mặt mẹ, mẹ, con trai bất hiếu, nhưng con thật sự thương anh ấy, không muốn tách khỏi anh ấy. Tần mẹ thương tâm lại bất đắc dĩ mà ôm đầu Tần qua, con trai ngốc. Mẹ còn tưởng rằng con chỉ nói chuyện yêu yêu đương đương với nó một chút thì xong rồi, không nghĩ tới con ngốc đến ngay cả thân thể cũng cho đi. Con sao không biết tốt xấu như vậy? Không nên đi con đường này. Con cho là tình yêu đáng giá mấy đồng tiền? Con căn bản chưa từng yêu ai, đối phương chỉ sợ đã là tay già đời tình trường đi. Nói cái gì đả động con nhất, tặng quà gì thì lãng mạn nhất, chắc chắn đều đã rất thành thạo rồi. Loại này mẹ đã thấy nhiều. Con cháu nhà giàu xã hội thượng lưu, chơi phụ nữ chán rồi thì đi chơi đàn ông, gặp dịp thì chơi trò ái dục tình thâm, làm cho con yêu nó khăng khăng một mực, chơi chán rồi thì đá. Con ở một bên thương tâm muốn chết, đòi sống đòi chết, người ta thì đã sớm trái ôm phải ấp, đã quên con là ai. Ai mà không có mấy chuyện tình sử, ai sẽ thật sự yêu ai đâu. Đứa con riêng kia, con cho nó là kẻ đầu đường xó chợ, trong sạch tốt lành gì đó sao? Nó bây giờ là cổ đông lớn nhất Long Đằng, minh tinh dưới tay vô số kể, ai mà không muốn trèo lên giường nó a? Xếp hàng chắc cũng đã xếp đến sân bay rồi. Những minh tinh đó đều là thủ đoạn đầy mình, nếu con không có miếng bối cảnh Tần gia này, đã sớm bị người ta đè chết. Con nói con như vậy, có thể được cưng chiều bao lâu đây? Mẹ biết con luôn ngoan ngoãn, nhưng con chỉ cần đùa giỡn nó một chút, hay là làm chuyện đâm sau lưng nó thử xem, chỉ sợ nó đá con còn không kịp. Cho dù bây giờ nó thực sự thích con cho là có thể duy trì bao lâu? Con là con trai, nó không có cách nào đưa con đi những dịp trước mặt công chúng, thời điểm cần thiết còn phải tìm phụ nữ làm bia đỡ đạn. Con không thể sinh đứa nhỏ cho nó có thể không có người thừa kế sao? Lại nói, tuổi con càng lớn, tình yêu sẽ giảm đi, đó là chuyện sớm hay muộn. Người như nó vậy, bên cạnh căn bản không thiếu trai gái. Con còn nhỏ như vậy, mẹ biết. Mẹ lúc trước đây cũng như thế, có cô gái nào không mơ mộng đâu. Ba mẹ là muốn tốt cho con, tình yêu của tuổi các con là tinh khiết, nhưng là tới nhanh đi cũng nhanh. Các bạn của mẹ này, không ai có chồng là mối tình đầu tình cả. Các con mới từng ấy tuổi đầu, sau này sẽ còn gặp nhiều người. Không phải chuyện gì quá lớn. Tần qua muốn biện bạch, nói nam nhân là thật lòng thương cậu. Nhưng nghe mẹ nói liên miên một buổi, vẫn là nuốt xuống. Cậu biết mẹ cậu nói đều đúng, là người kinh nghiệm từng trải. Nhưng trực giác cậu cảm thấy nam nhân hẳn là không phải như vậy. Buổi tối nam nhân đều ở với cậu, còn không cho người khác gọi điện thoại đến, nào có hai lòng. Cậu biết tặng hoa gì đó đều là những kỹ xảo nhỏ, nhưng nam nhân mua cho cậu piano hơn triệu. Nửa đêm còn ở dưới lầu ký túc xá chờ cậu, chẳng lẽ còn không tính là thương cậu? Vậy muốn như thế nào mới coi là yêu? mới có thể tin tưởng tình yêu. Tần mẹ thấy Tần Qua không nói một lời, nhưng vẻ mặt vẫn kiên quyết, thở dài gạt lệ nói, con trai ngốc, mặc kệ con nghĩ sao, hiện tại con chẳng phân biệt được phải trái. Ba của con vốn đã tính toán đưa con ra nước ngoài, việc này đã quyết, ông ấy chỉ hận không thể sáng ngày mai liền tiễn con đi. Tần Qua lúc này mới ý thức được chuyện lớn, ra nước ngoài. Ba của con cho dù dùng tất cả thủ đoạn cũng sẽ cho tách con khỏi nam nhân kia. Con muốn dùng cái gì đấu với ba con đây? Nghe mẹ nó nói, đau dài không bằng đau ngắn, chia tay đi. Chẳng lẽ người kia sẽ theo con ra nước ngoài sao? Nó đi làm gì? Đến lúc đó con sẽ học một năm trung học, rồi 4 năm đại học, nói không chừng còn 2 năm nghiên cứu sinh, dù tình cảm có sâu hơn cũng sớm ra đảo ra vơ rồi. Con đường của con còn dài, sớm đem mình treo cổ lên một thân cây làm gì a? Tần mẹ vẫn khuyên đến khi quản gia đưa cơm vào, Tần Qua cũng không nói gì. Buổi tối, lần đầu tiên Tần Qua mất ngủ, cho dù những điều mẹ cậu nói đều đúng, cậu vẫn muốn tin tưởng nam nhân. Cho dù cha muốn dùng thủ đoạn cứng rắn, cậu cũng không đáp ứng. Bây giờ còn chưa tới ngày ra nước ngoài, có lẽ vẫn còn cơ hội để xoay chuyển. Không biết cậu chạy trốn tới chỗ nam nhân được không? Nói như vậy, nam nhân sẽ đối đầu với cha. Tần Qua mở mắt nằm trên giường, vẫn thao thức đến khi bầu trời phía đông hửng sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, nam nhân đang làm cái gì vậy? Hắn có biết chuyện của bọn họ đã bại lộ chưa? Ngày mai nam nhân ở cửa trường học đợi không thấy cậu, có thể gọi di động cho cậu hay không? Nếu như di động bị cha bắt được, vậy hậu quả sẽ là không thể tưởng tượng nổi. Sao lại như vậy? Tại sao cha mẹ muốn đối đầu với nam nhân? Bọn họ đều là người cậu yêu, cậu một người cũng không nỡ tổn thương. Lại nói, là ai gửi cái CD này tới? Rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Cũng không nghe cha nói người gửi có ý đồ tống tiền đe dọa, tựa hồ cũng sẽ không gửi cho tòa soạn báo, chẳng lẽ là chỉ nhằm vào cậu? Cậu từ nhỏ đã không gây chuyện, không gây thù kết oán với ai. Nhưng nếu thật sự muốn nói thì vụ lộn xộn ở quán ba lần trước, người phụ nữ quấy rối cậu, chẳng lẽ là nhằm vào Lâm Hy Liệt? Tần Qua lập tức ngồi dậy, bỗng nhiên lại nghĩ đến nam nhân mánh khóe thông thiên, nếu thật là nhằm vào hắn, có lẽ nam nhân cũng sẽ có thể giải quyết sớm thôi. Về phần cậu, trước tiên cứ tạm ứng phó làm dịu cha mẹ lại đã. Vừa nghĩ tới nam nhân hoàn toàn không biết tình hình trời sụp đất nứt của mình, cậu cũng không biết tình huống bên kia của nam nhân, trong lòng Tần Qua thì gấp đến độ không biết làm sao. Chằn chọc hồi lâu, trong lúc lơ đãng đụng đến chiếc nhẫn trước ngực, tâm tình cậu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tuy rằng cha lấy đi điện thoại di động, nhưng nhẫn kim cương và đồng hồ vẫn còn. Có 2 tín vật này của nam nhân, thật giống như nam nhân đang ở bên cạnh cậu. Tần Qua sờ nhẫn kim cương, lại nghĩ tới tình cảnh đêm đó ở Ết Đảo, trong lòng liền vô cùng ngọt ngào. Nam nhân của cậu lợi hại như thế, cẩn thận như thế, cậu hẳn là nên tin tưởng nam nhân có thể thu xếp hết thảy. Vài ngày tới, Tần Qua hoàn toàn ở trong tình trạng cấm túc, không thể ra khỏi phòng ngủ. 3 bữa cơm đều do quản gia hoặc là mẹ cậu để ở trước cửa. Trong phòng ngủ không có tivi, bởi vì cơ bản không xem. Máy vi tính cũng đặt ở thư phòng, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với bên ngoài. Từ sau lần xung đột trước, cậu cũng chưa nhìn thấy cha, cũng không biết cha đang làm cái gì, vô cùng có khả năng là thủ tục ra nước ngoài. Mẹ cậu vừa thấy cậu thì rơi nước mắt, có thể lộ ra tin tức cũng đều là nhỏ tí tẹo, không đến nơi đến chốn. Tần Qua không có cách nào liên lạc với nam nhân, cũng không cách nào liên lạc với Đàm Tấn, sách cũng không được xem, chỉ có thể càng thêm lo lắng. Mặt trời mọc lên ở phương đông, tình thế không hề tiến triển, ngày thì chậm chạp trôi qua. Lúc Tần Qua gặp lại Tần cha, đã là 3 ngày sau. Quản gia dọn bàn ăn, chẳng biết tại sao ném cho cậu một ánh mắt thương hại, liền lui ra ngoài. Sau đó là Tần cha mặt xanh mét đi tới, ném một tờ báo đến trước mặt cậu, tự mày xem đi. Tần Qua nhặt tờ báo lên, mặt trên bìa đều là một vài diễn viên, thoạt nhìn giống tuần san bát quái. Cha lúc nào thì xem loại báo này? Cậu nghi hoặc mà lật báo ra, ánh vào mắt là hình chụp màu rất lớn, nhân vật chính là Lâm Hy Liệt mang áo gió đeo kính đen, mặt khó chịu ngậm thuốc. Bên cạnh là Phạm Hy Văn đè thấp vành nón như chim nhỏ nép vào người, lôi kéo tay nam nhân. Tiêu đề đỏ chót có chút kinh hãi, Phạm Hy Văn thăng tiến nhanh chóng, thì ra là có ông chủ vàng làm chỗ dựa. Tần Qua không thể nào tin vào hai mắt mình, sắc mặt đều trắng bệch cả ra, vội vàng cẩn thận đọc lại tin tức lần nữa. Cả trang đều nói về quan hệ của nam nhân và Phạm Hy Văn, trừ tấm ảnh bìa thật lớn còn có vài tấm ảnh nhỏ, thậm chí ngay cả quá trình quen nhau cũng được dựa theo trình tự thời gian mà viết ra. Kể rằng không lâu sau khi Phạm Hy Văn tham gia bộ phim điện ảnh Lâm Hy Liệt đầu tư, nam nhân đi thăm trường quay, còn nói chuyện thật vui với Phạm Hy Văn. Có lẽ là từ lúc đó thì đã bắt đầu nảy sinh tình cảm, có ảnh chụp làm chứng. Trên ảnh chụp Phạm Hy Văn chỉ ngón tay về phía trường quay nói chuyện với Lâm Hy Liệt, biểu tình của Lâm Hy Liệt lại rất mờ nhạt. Sau đó lại có phóng viên chụp hình ngày công chiếu ra mắt bộ phim, Phạm Hy Văn đi qua đi lại ở trên hành lang thật lâu, theo phóng viên đoán là đang chờ Lâm Hy Liệt, nhưng Lâm Hy Liệt lại chưa xuất hiện. Hôm kia Phạm Hy Văn mở cuộc họp báo, tuyên bố sẽ tham gia bộ phim mới nhất Lâm Hy Liệt đầu tư, vẫn là vai chính. Hôm trước hai người tựa hồ cuối cùng cũng xác định quan hệ, có phóng viên tận mắt nhìn thấy Lâm Hy Liệt qua đêm tại nhà Phạm Hy Văn, cũng chụp được hình làm ảnh đầu đề bài báo này. Toàn bộ câu chuyện, giống như là có người tận mắt chứng kiến, có bài bản hẳn hoi, còn có ảnh chụp làm chứng. Thậm chí biên tập còn chèn vào những câu trêu chọc loạn xạ, nói cái gì mà nghe phong phanh Lâm Hy Liệt công phu mặt kia rất cao, nói vậy có thể thỏa mãn nhu cầu của Phạm. Gần đây giới giải trí lại nổi lên phong trào ăn cỏ non, không ít những nghệ sĩ trẻ bộ dạng tươi ngon mọng nước để bảng treo giá. Tần Qua càng xem tay càng run rẩy, ngay cả tờ báo cũng cầm không được. Mày thấy rõ chưa? Đây là Lâm Hy Liệt mà mày tâm tâm niệm niệm đó. Đây đều là bịa đặt. Sự kiện nam nhân đi thăm trường quay kia, nam nhân đã giải thích qua với cậu. Ngày đó cũng là lần đầu, chính tai cậu nghe được nam nhân tỏ thái độ tương đối không kiên nhẫn với Phạm Hy Văn. Hơn nữa cả đêm nam nhân đều ở với cậu, sao có thể có chuyện nảy sinh tình cảm với Phạm Hy Văn? Tần cha hừ một tiếng, rốt cuộc có là phải bịa đặt hay không trong lòng mày tự biết. Những bức ảnh này chụp được thật rõ ràng mà. Dứt lời, liền phẩy tay áo bỏ đi. Tần Qua sửng sốt trong chốc lát, lại cầm lấy báo cẩn thận xem một lần, không chỉ nhìn đầu trang, mỗi dòng đều xem qua, thậm chí ngay cả phần giữa hai trang báo. Một chữ cũng không bỏ qua. Những sự kiện trước đó, biên tập muốn viết sao cũng được, nhưng những ảnh chụp này, hoàn toàn là bằng chứng ván đã đóng thuyền. Nam nhân không chỉ không phát hiện cậu bị cấm túc, hoặc biết nhưng không làm gì, nhưng lại đi đến nhà Phạm Hy Văn kia. Nhưng mấy ngày trước nam nhân mới tặng nhẫn cho cậu, nhẫn chẳng lẽ không phải vật đính ước sao? Tần Qua có chút hỗn loạn, cậu không thể lý giải. Cậu tin tưởng nam nhân, nhưng ảnh chụp này giải thích thế nào đây? Gặp dịp thì chơi, nam nhân có địa vị, có quyền thế như thế, cần gặp dịp thì chơi sao? Tần Qua muốn gọi điện thoại cho nam nhân, nhưng cánh cửa vẫn bị khóa trái như bình thường. Cậu gõ cửa hồi lâu, lại gọi vài tiếng quản gia, không ai đáp lại. Tần Qua có chút nóng nảy, hung hăng đập rầm rầm lên ván cửa, tay cũng đập đến đỏ, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Không biết tại sao, cậu cảm thấy thật lo lắng, lo đến độ sắp khóc. Giống như hôm nay không tìm nam nhân để hỏi rõ ràng, ngày mai nam nhân sẽ thật sự muốn chia tay với cậu. Lời mẹ cậu nói ngày hôm qua như quỷ mị nổi lên, ở trong đầu cậu lặp đi lặp lại, làm sao cũng đuổi không đi. Con cháu nhà giàu xã hội thượng lưu, chơi phụ nữ chán rồi thì đi chơi đàn ông, gặp dịp thì chơi trò ái dục tình thâm, làm cho con yêu nó khăng khăng một mực, chơi chán rồi thì đá. Con ở một bên thương tâm muốn chết, đòi sống đòi chết, người ta thì đã sớm trái ôm phải ấp, đã quên con là ai, ai mà không có mấy chuyện tình sử, ai sẽ thật sự yêu ai đâu. Cậu một bên ở trong lòng không ngừng lặp lại phải tin tưởng nam nhân, rồi lại không thể thuyết phục bản thân đừng nhìn những ảnh chụp này. Cậu chỉ muốn nghe chính miệng nam nhân nói, cho dù là một câu anh không quen cậu ta cũng được. Tần Qua đập cửa trong chốc lát, lại kêu lên trong chốc lát, từ quản gia gọi đến ba mẹ, cũng không có ai mở cửa. Cuối cùng cậu mệt mỏi đến vô lực, quỳ gối ở cạnh cửa thờ. Tờ báo bỗng nhiên rơi xuống chậm rãi khép lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 58. Tần Qua ngồi đã lâu, sàn nhà lạnh làm cậu có chút khó chịu, đầu gối lạnh, chân cũng tê cứng, đồ ăn để ở một bên đã sớm nguội ngắt. Bỗng nhiên cánh cửa cọt kẹt hai cái, mẹ cậu cẩn thận đi vào, vừa thấy bộ dáng Tần Qua hồn bay phách lạc vội kéo cậu từ dưới mặt đất lên, chà sát hai tay lại là xoa xoa đầu gối. Đứa nhỏ ngốc, mẹ cũng đã biết. Mẹ, anh ấy không phải. Anh ấy không phải. Tần Qua như là bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói. Cũng không quan tâm mẹ cậu lộ ra biểu tình thương hại. Cậu tin tưởng nam nhân, nhưng cậu cũng sợ. Hai loại tâm tình mâu thuẫn ở trong thân thể đánh tới đánh lui, sắp xé rách cậu rồi. Cậu run rẩy lấy mặt dây chuyền từ trong ngực ra. Mẹ xem, đây là nhẫn anh ấy ở Ết Đảo tặng con. Còn nữa, anh ấy còn tặng con piano mấy triệu, ở nhà anh ấy đó. Con trai ngốc. Tần mẹ mặc cho Tần Qua vội vội vàng vàng nói xong, mới chậm rãi xoa đầu cậu. Có loại quà gọi quà chia tay, con có hiểu hay không? Con cháu nhà giàu xã hội thượng lưu, chơi xong rồi đến lúc chia tay sẽ đưa con một khu nhà cao cấp, đưa con một chiếc xe thể thao, tỏ vẻ hai bên đã thỏa thuận xong, không còn thiếu nợ gì nhau nữa. Không phải, piano là đưa con từ trước rồi. Sao con cứ cố chấp như vậy? Mặc kệ là tặng quà cũng tốt, mang về nhà gặp cha mẹ cũng vậy, đều là vô ích. Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, huống chi là người yêu không kết hôn. Nói chia tay thì chia tay, nói không có cảm giác thì sẽ là không có cảm giác. Những thứ này không cần lý do. Tần Qua không có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng những lời mẹ cậu nói. Tuy rằng cậu cũng lo lắng nam nhân thực sự làm gì đó bên ngoài, nhưng chỉ cần người khác nói thế thì cậu nhất định sẽ phản bác, sẽ thay nam nhân biện bạch. Không biết cậu là muốn thuyết phục người khác hay là thuyết phục bản thân. Con trai ngốc, tin tưởng mẹ nói. Con xem có phải đều bị mẹ nói trúng rồi hay không? Kinh nghiệm sống của con còn nông cạn, bị người ta đùa bỡn cũng không biết. Tần Qua liều mạng lắc đầu. Nam nhân không phải loại người đùa bỡn trái tim người khác này. Ba của con dùng quan hệ đi cửa sau, thủ tục ra nước ngoài qua 2 tuần là có thể làm xong. Việc này trên cơ bản đã định rồi. Nghe mẹ khuyên, con với người kia, thật sự không sớm thì muộn cũng phải chia tay. Tần Qua bỗng nhiên bắt lấy tay Tần mẹ. Mẹ, mẹ giúp con trốn đi. Con muốn chính miệng hỏi anh ấy. Nếu anh ấy thừa nhận ở bên ngoài, con sẽ cùng anh ấy chia tay, rồi mới ra nước ngoài. Nếu nó chết không thừa nhận thì sao? Nếu anh ấy không thừa nhận, chỉ có thể nói anh ấy dám làm không dám nhận, là một người không biết chịu trách nhiệm. Con cũng sẽ chia tay với anh ấy. O-A-I-D